Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, ái tình chuyển di. Simon nghe đến Jeanette đề nghị, lại là tốt một trận trầm mặc. Chờ đợi một lát, Jeanette chớp chớp mắt to, người tại sao không nói chuyện, ta tại muốn, chấm ngoặc kép, Simon một bản nghiêm túc, người có phải hay không rốt cục nhẫn nại đến cực hạn. Chính đang lặng lẽ chu tính đem ta giết chết. Hiện tại còn kém một cái lấy cớ. Jeanette buồn cười nheo lại mắt. Ôm qua Simon đầu tại lỗ tai hắn phía trên cắn một chút. Thuận thế tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn. Cái kia, tiểu hỗn đản, người dự định đổi sao? Không thay đổi. À ô, chấm ngoặc kép. Một lần nữa ngậm lấy Simon lỗ tai tiểu thử một dạng gặm cắn một lát. Jeanette đột nhiên thanh âm vừa mềm mềm. Tiểu hỗn đản, vừa mới ngươi có thể nói như vậy. Nói rõ ngươi vẫn như cũ là rất quan tâm ta. Cái này đầy đủ á. Thực theo bắt đầu. Ta liền biết ngươi là một cái dạng gì ra hỏa. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể thay đổi. À, Jeanette chuyển qua dữ dằn nói. Ngươi để cho ta rất tức giận đây. Ta rất sớm đã có thể nhìn thấu ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đều còn đang hoài nghi ta. Người cái này không tin tưởng nhân tâm ra hòa. Trong tiềm thức cho rằng không có khả năng có thê tử hội dễ dàng tha thứ chồng mình có hắn nữ. Nhân, Simon không nói lời nào. Jeanette đem Simon đầu vơ vét tới. Hai người thân mật cùng nhau. Lại nói, ta đương nhiên hy vọng ngươi chỉ thuộc về ta một người đây. Tiểu hỗn đản, bất quá, ta cũng biết, nếu như ta lúc trước như thế yêu cầu. Liền không khả năng trở thành thê tử ngươi. Mà lại, theo ngươi vừa mới lời nói. Ta lại lần nữa xác định. Không có nữ nhân có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Về phần hắn, ta mới không thèm để ý đây. Nói như vậy lấy. Jeanette nghiêng đầu tại Simon trên mặt hôn xuống. Nói tiếp, nói đến. Xã hội loài người toàn diện phổ biến chế độ một vợ một chồng độ. Liền 100 năm thời gian cũng chưa tới. Hiện tại trên thực tế cũng không có toàn bộ thông dụng. Lại hướng phía trước mấy ngàn năm lịch sử loài người. Càng không có qua loại tình huống này. Cho nên, ta là thật không thèm để ý a. Ta nam nhân xuất sắc như vậy. Nếu như chỉ có một nữ nhân. Đó mới là thật mất mặt sự tình. Simon an tĩnh nghe Jeanette nói xong. Gật đầu, ta minh bạch. Jeanette một bộ ngươi nói chuyện cảm tưởng bộ dáng. Simon hơi chút dùng lực, thân thể hai người xoay chuyển, biến thành Jeanette ghé vào Simon trên thân, nhìn qua nữ nhân con ngươi xinh đẹp, ngươi thực không có như vậy yêu ta, ngươi chỉ là muốn chiếm hữu ta. Jeanette giả tức giận địa ao lấy lại gặm xuống đi. Vui đùa ầm ĩ một lát, hai người một lần nữa bình tĩnh trở lại. Jeanette đầu biến thành gối lên Simon ở ngực, bị một đôi có lực cánh tay vòng quanh thân thể. Sinh ra một loại rất an ổn cảm giác. Tay nhỏ tại Simon trên thân vuốt ve. Mở miệng lần nữa. Tiểu hỗn đản, ngươi đang suy nghĩ gì? Simon toát ra một câu tiếng Hoa. Tình thâm không thọ. Tiếng Hoa thực sự quá bác đại tinh thâm. Dù cho Jeanette hiện tại tiếng Trung mức độ đã đạt tới có thể đọc Hồng Lâu trình độ. Vẫn không thể nào nghe hiểu. Liền bốn chữ này cụ thể là cái gì cũng không quá xác định. Đây là... Có ý tứ gì? Quá mãnh liệt chấp nhất cảm tình sẽ không lâu dài. Jeanette nhất thời tại Simon trên thân nắm. Một chút, ta đối với ngươi mới không có mãnh liệt như vậy chấp nhất. Simon trấn an địa vỗ Jeanette vòng. Eo, cho nên, dạng này mới có thể dài lâu a. Đối với tình cảm tới nói. Một đời người thực là dài đằng đẵng. Gắn bó gần nhau đồng thời lại gập ghềnh. Bất chi bất giác. Rất nhiều năm liền đi qua, sau đó sẽ phát hiện, hai người đã biến thành một người. Người bên trong có ta bên trong có ngươi, rốt cuộc không thể tách rời. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, sẽ còn cùng một chỗ lặng yên chết đi. Vậy đại khái cũng là lãng mạn nhất sự tình. Theo Simon miêu tả, Jeanette vừa mới vung lên tiểu tâm tình lần nữa bình phục lại. Tựa hồ còn tại tưởng tượng lấy cực kỳ lâu về sau một ngày nào đó. Đột nhiên nói, tiểu hỗn đản, người tốt lâu không có ca hát cho ta nghe. Muốn nghe tiếng Trung ca sao? Thực ta vẫn cảm thấy tiếng Trung rất đẹp. Tốt, Simon ngồi dậy, gặp Jeanette còn quấn trên người mình. Thuận thế ôm lấy, cùng đi đến pha lê màn tường một bên đàn piano bên cạnh. Đem Jeanette đặt ở trên ghế. Chính mình cũng ngồi xuống, cầm lấy đàn piano bên cạnh một tờ trống không khúc phổ. Tham chiếu lấy trí nhớ, nhanh chóng bắt đầu phác họa lên khuôn nhạc. Jeanette đầu khoác lên Simon trên bờ vai, theo nam nhân tô lại ra thanh âm, không kịp chờ đợi tại trước mặt trên phím đàn đinh đinh tùng tùng. Viết xong bản nhạc, Simon hơi chút do dự, lại trực tiếp bắt đầu điền từ. Jeanette một bên nhìn lấy, tức thời ngâm nga, lúc đầu còn có chút cổ cổ quái quái suy nghĩ nhỏ. Bất quá, theo nam nhân đầu bút lông tiếp tục, lại cảm thấy mình nhạy cảm. Dạng này một ca khúc, hoàn toàn cũng là tiểu hỗn đản vừa mới một phen tâm cảnh mới phát hiện thực biểu đạt. Simon về nhà lúc đã là 7 giờ đồng hồ. Tuy nói ngày mùa hè ngày dài, theo hai người tại màn tường một bên đàn piano bên cạnh chuyện nhỏ lục, cảnh ban đêm vẫn là dần dần buông xuống. Hơn 10 phút về sau, đã bị ám sắc vây quanh vỏ sò biệt thự một góc. Đầu tiên là vang lên vài tiếng thanh duyệt mở đầu thanh âm, ngay sau đó là một chuỗi như là trân châu đổ xuống giống như say lòng người làn điệu. Một lát sau, một giọng nam bắt đầu nhẹ nhàng hát lên. Dùng là tiếng Hoa, thanh âm cũng không tính lớn, lại rõ ràng. Sao, sao bồi hồi qua bao nhiêu tủ kính, ở qua bao nhiêu quán trọ, mới sẽ cảm thấy tách rời cũng không oan uổng. Sao cảm tình là dùng đến xem, vẫn là dùng đến chân tàng, để cho thời gian mỗi ngày đều qua được khó quên. Sao nấu qua bao lâu nghịch cảnh, ẩm ướt bao dài hốc mắt, mới có thể biết thương cảm là thích di sản. Sao lang thang mấy cái giường đôi, đổi qua mấy lần tín ngưỡng, mới khiến cho giới chỉ nghĩa vô phản cố trao đổi. Sao, chuẩn bị tốt bữa tối. Jennifer tới hô hai người dùng cơm. Xa xa nghe đến bài hát này âm thanh, không khỏi đi vào, đi theo Simon bên người. Tiếng Hoa mức độ bất chi bất giác cũng đã rất cao. Nữ trợ lý tự nhiên nghe hiểu được lời bài hát, cảm thụ lấy bên trong phập phồng khảm khảm khả khả. Hốc mắt không hiểu ẩm ướt, còn có chút hâm mộ đàn piano một bên tựa cùng một chỗ hai người. Jeanette nhìn đến Jennifer, đứng người lên đi tới, lôi kéo nàng cùng một chỗ tại nam nhân bên người ngồi xuống. Một trái một phải, cùng một chỗ lắng nghe, tiếng ca bất chi bất giác đi vào sau cùng. Sao, sao mỗi người đều là như vậy? Hưởng thụ qua nơm nớp lo sợ, mới cự tuyệt ân ái tình chịu tội cứu non. Sao nhớ lại là bắt không đến ánh trăng nắm chặt thì biến thành đen thầm, để hư giả bóng lưng tan biến tại sáng sủa. Sao ánh sáng mặt trời ở trên người lưu chuyển, các loại tất cả nghiệp chướng được tha thứ. Sao ái tình không ngừng đứng, nghĩ thoáng hướng dài đằng đẵng. Sao cần nhiều dũng cảm, sao ngươi không phải thất vọng, rung động đến tâm can là vì đẹp nhất bình thường. Sao, đến lúc cuối cùng thanh âm kết thúc, ánh sáng cũng đã triệt để tối xuống. Ấn Độ cô nàng Alia đứng tại cách đó không xa, vốn là muốn mở ra ánh đèn, hơi chút do dự vẫn là không có quấy rầy. Nàng nghe không hiểu tiếng Trung, bất quá, lưu luyến lấy một loại không hiểu cảm nhiễm lực tiếng ca, cũng để cho nàng đắm chìm bên trong. Làm cái cuối cùng thanh âm kết thúc, ba người tựa cùng một chỗ. Một hồi lâu, Simon mở miệng trước. Thế nào? Jeanette đầu gối lên Simon đầu vai, miệng phía trên lại không tha người. Rất nhớ đánh ngươi một trầu. Ngạch, chấm ngoặc kép, sau đó chuyển hướng nữ trợ lý. Cầu an ủi, Jennifer cũng tựa ở Simon trên thân, lại là kiên định đứng tại Jeanette một bên, mang theo ý cười, nói khẽ, ta cũng là đây. Simon rất ủy khuất, thẳng thắn đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đứng yên Alia. Ấn Độ cô nàng cũng không dám mạo muội mở miệng, đầu cũng rất sắp bị Jeanette chuyển về đến. Tiểu hỗn đản, lại đến một lần, muốn không, ăn trước bữa tối, lại đến, tuân mệnh. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục có thể đi ăn bữa tối. Sau đó lại nghe mấy lần, Jeanette quyết định, Bài hát này đem làm Simon Westerers mới nhất đơn khúc phát hành. Nhìn xem, đây chính là chính mình nam nhân đâu. Tiếng Trung ca đều có thể viết lợi hại như vậy. Simon cũng sinh ra một số ý nghĩ. Đã có ái tình chuyển di. Như vậy, tiếng gọi của tình yêu cô for love cũng có thể thuận thế làm đi ra. Đúng lúc, Simon một mực tại tính toán đang restart quốc đã ngã vào đáy cốc điện ảnh thị trường. Trừ chế tác ngọa hổ tàng long, anh hùng những thứ này chất xúc tác thức điện ảnh. Tương tự tiếng gọi của tình yêu cô for love loại này đô thị nhẹ kịch vui. Thành bản sẽ không quá cao. Mà hiện giai đoạn Trung Quốc người xem còn chưa có xem. Khẳng định mới mẻ cảm giác 10 phần. Không chỉ có như thế. Chỉ là một bộ điện ảnh một ca khúc. Còn có thể tiến một bước trợ giúp Denery Entertainment mở ra Trung Quốc giải trí sản nghiệp cục. Diện, Jeanette dự định để Simon bớt thời gian tự mình thu bài này đơn khúc. Còn muốn tại kế hoạch chế tác MV là lần nữa đánh lên cho Jenny, nhãn hiệu. Bất quá, Trung Quốc bên kia, hoàn toàn có thể bưng ra một cái ca sĩ đi ra. Rốt cuộc Trung Quốc ngay sau đó lưu hành nhất cũng là ca khúc câu vớt lại. Đồng thời còn có thể thuận thế sử dụng tương quan điện ảnh hạng mục lung là ký kết một số điện. Ảnh người, toàn diện mở ra tiến quân Trung Quốc giải trí sản nghiệp tiến trình. Ngày hôm sau là lại một cái thứ 6. Ngày 26 tháng 7, Simon buổi sáng đặc biệt vì này tổ chức một hội nghị. Đem sự tình bàn giao đi xuống. Cùng lúc đó, Atlanta Olympic đồng bộ mở ra một tuần này. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường lại một cái phòng bán vé tuần kỳ phiếu phòng số liệu sáng sớm thì đưa. Đến Simon trên bàn công tác. Thứ 5 tuần trước ngày 19 tháng 7. Bởi vì Olympic duyên cớ. Bắc Mỹ rạp chiếu phim chỉ có một bộ đại quy mô mở họa điện ảnh. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm John Travolta diễn viên chính ái tình kịch vui không giống nhau. Bản năng, giảng thuật một cái thiện lương xe hơi thợ máy bị lôi điện bổ trúng sau không chỉ có không có tại. Chỗ nổ tung, ngược lại ngoài ý muốn thu hoạch được đã gặp qua là không quên được dị năng. Vô luận là cao đẳng số học vẫn là các loại ngoại ngữ vài phút đều có thể học hội. Sau cùng thậm chí còn phát triển đến ý niệm rời vật trình độ. Sau đó cũng là lên làm CEO thắng được Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong Happy Ending. Vô cùng kinh điển một cái phim thương mại thói quen. Phim chế tác thành bản vì 30 triệu đô la Mỹ. Đối mặt Olympic trùng kích. Bộ này dư luận không tệ phim tại không có boom tấn cạnh tranh tình huống dưới vẫn như cũ lấy được. Phi thường xuất sắc thành tích. Đầu tuần phòng bán vé đạt tới 24,67 triệu đô la Mỹ. Mà lại thành công trèo lên đỉnh tuần này phòng bán vé vô địch vị trí. Theo sát không giống nhau bản năng. Vốn tuần bảng danh sách người thứ hai đáp lên xung quanh mở họa Eddie Murphy phim mới Phỉ Lão. Giáo sư thu hoạch được. Phim tuần kế giảm mức độ đạt tới 46%. Phòng bán vé 21,16 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần thời gian. Fox xuất phẩm bộ này người da đen kịch vui tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 60,17 triệu đô la Mỹ. So sánh ban đầu thời không bên trong phòng bán vé phá 100 triệu. Song chu 60 triệu. Phỉ Lão giáo sư Bắc Mỹ tổng phòng bán vé phải chăng có thể phá 100 triệu. Còn phải xem đến tiếp sau biểu hiện. Hy vọng thực rất lớn. Bởi vì tiếp xuống tới trên cơ bản không có hắn hạng cân nặng phim mở họa. Bởi vậy một đám rạp chiếu phim điện ảnh đều có thể thong dong thu hoạch dây dài phòng bán vé. Ngay sau đó, người thứ ba cùng hạng tư theo thứ tự là trước đây một mực có thụ nổi tiếng 007 Spectre cùng Sleepy Hollow. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.